phẩm Như Sanh, quyển số 3, Tây Du Phím Giải. Dẫn nhập. Quyển Tây Du Ký là một danh tác được xếp vào ngũ tài tử thư của lịch sử văn học Trung Quốc, ra đời hơn 400 năm, nay vẫn còn giữ nguyên sức hấp dẫn. Tác giả Ngô Thừa Ân với biệt tài viết văn thâm thúy mà dí dỏm, ẩn dụ tâm lý, triết lý sâu sắc mà nhẹ nhàng. Đặc biệt với Tây Du Ký, hạng nào nghe đến cũng phải say mê thích thú, dù già trẻ, học thức hay quê mùa. Bao thế hệ người đọc đã say mê theo dõi từng chặng đường gian nan ly kỳ của thầy trò Đường Tăng. Tác giả mượn truyện Trần Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh để sáng tạo nên chuyện bốn thầy trò Tam Tạng chiến đấu với yêu tinh trên đường hành đạo của người Phật tử. Từ trước đến nay, có rất nhiều người đem chuyện Tây Du ra bàn giải. Mỗi người tùy theo quan niệm, góc độ, bình diện họ đứng mà bình giải một cách. Có lúc chúng tôi trầm nghĩ, nếu như tác giả còn nghe được con cháu ngày nay bình luận Tây Du Ký, chắc phải ôm bụng cười ngất mà rằng, ngộ nghĩnh đến vậy sao? Tuy có nhiều ý kiến sai khác, nhưng tự trung vẫn là ca ngợi nội dung tác phẩm và bút lực của tác giả. Có lần vui miệng, chúng tôi đem truyện Tây Du ra bình luận về vài cuộc chiến đấu với yêu tinh và giải đó là sự tranh chấp giữa dục vọng với chân tâm của con người tu theo Phật đạo. Các em cháu thấy thích, yêu cầu chúng tôi ghi âm hay soạn thành tập để xem đi xem lại giải khuê. Biết sức mình so với tác giả chỉ là ếch ngồi đáy giếng nên trù trừ không làm. Cả 10 năm qua rồi mà em cháu vẫn còn yêu cầu. Nay thấy mình già yếu, mọi việc đều nhờ nhỏi em cháu, mà trước sự mong cầu tha thiết của chúng, từ chối mãi, kể cũng phụ phàng. Buộc lòng chúng tôi giảng giải một ít chuyện trên đường đi Tây Thiên của Tam Tạng để thù đáp lại sự trông chờ của em cháu. Dĩ nhiên là chúng tôi đứng trên bình diện người tu Phật để giải bày thiện kiến của mình, tự biết không thể đạt thâm ý sâu sắc của tác giả ký thác trong cốt truyện. Chúng tôi lấy tiêu đề Tây Du Phím Giải, gọi là để giúp vui bạn đọc trong lúc rỗi nhàn. Rất mong độc giả với tâm ý cởi mở, rộng lượng cảm thông và bổ khuyết cho. Cuối xuân Tân Tỵ năm 2001, Như Sanh. Khởi đầu. Truyện Tây Du, Tam Tạng là vai chánh, nhưng Tề Thiên lại quan yếu hơn. Ông Tề gánh vác tất cả mọi tai nạn khổ cực, gian nan từ đầu đến cuối. Nếu như không có Tôn Ngộ Không, e truyện Tây Du không đủ hấp dẫn độc giả như hiện có. Bây giờ khởi đầu nói về gốc tích Tề Thiên. Thuở xa xưa có một nước tên Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu, có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn, có tấm đá tiên thọ khí âm dương, đẻ ra cái trứng, gặp gió hóa thành con khỉ đá, biết lạy bốn phương, mắt sáng chói lòa đến thiên phủ. Khỉ đá làm bạn với muôn thú, tập ăn uống chạy nhảy. Một hôm mạo hiểm, khám phá được động Thủy Liêm, phong cảnh tuyệt đẹp, hoa quả sum suê. Khỉ đá được bọn khỉ tôn làm chúa và lấy hiệu là Mỹ Hầu Dương, hưởng phước vui ngót 300-400 năm. Ngày kia Mỹ Hầu Dương buồn rầu bảo với thần dân: "Này ta dẫu không bị buộc theo luật lệ của ma chúa, không sợ oai quyền của chim muông, nhưng sau này tuổi già sức yếu, phải chịu lão Diêm Vương cai trị. Ngày kia phải chết đi, chẳng hóa ra uổng công sanh ở thế gian mà không hưởng mãi phước trời." Trong đám quần thần có con dượng lên tiếng: "Đại Dương lo xa như thế là đạo tâm ngài đã khai phát rồi đó. Hiện nay có ba bậc danh sắc không chịu Diêm Vương cai quản, đó là Phật, Tiên, Thần Thánh, khỏi luân hồi, không sanh diệt, thọ ngang với trời đất núi sông." Hầu Dương hỏi: "Ba bậc ấy ở đâu?" Dượng nói: "Ở Diêm Phù Đề có động cổ núi Tiên." Hầu Dương mừng rỡ, sai lũ khỉ đẳng gỗ làm bè, từ giả thần dân một mình chèo chống tầm sư học đạo. Khi gặp Bồ Đề Tổ Sư ở núi Linh Đài Phương Thốn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Hầu Dương đảnh lễ xin theo. Tổ hỏi: "Tính danh?" Hầu Dương đáp: "Con không có tính gì cả. Người ta chửi con không giận, đánh con không thù, chỉ lễ phép với người thôi, nhất sinh không có tính." Tổ nói: "Không phải tính tình mà là tính danh cha mẹ đặt cho là gì?" Hầu Dương đáp: "Con chỉ biết là trên núi Hoa Quả có tảng đá vỡ ra và sinh ra con." Tổ sư mừng thầm: "Vậy là trời đất sanh thành ra ngươi. Ta muốn đặt tên họ cho ngươi là Tôn Ngộ Không." Hầu Dương mừng rỡ: "Hả, tốt tốt, từ nay con sẽ là Tôn Ngộ Không." Trải qua hơn 20 năm, Ngộ Không học được 72 phép biến hóa và cân đấu dân, mỗi lần giúp bay đi được 10 muôn 8.000 dặm. Một hôm Trổ Tài thi triển thần thông, các bạn vỗ tay hoan hô, làm ồn, bị Tổ đuổi về và dặn: "Ngươi gây vạ hành hung thế nào tùy ý, nhưng không được nói là đồ đệ của ta. Nếu nói nửa lời sẽ bị giết và hồn đọa vào nơi cửu u muôn kiếp." Ngộ Không nói: "Con quyết không dám, chỉ nói là tự học biết mà thôi." Thế là Hầu Dương bái biệt tổ sư, bay về động Thủy Liêm đoàn tụ cùng bầy khỉ con cháu. Ý nghĩa đoạn trên. Đoạn trên ý nói trí tuệ từ tâm giác ngộ sanh ra. Chỉ tâm, người Trung Hoa viết ba chấm ở phía trên và dòng câu như trăng khuyết nằm ngang phía dưới. Có bài thi tả chỉ tâm: "Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha." Tạm dịch: ba chấm như sao xa, dòng câu như trăng tà, mang long sừng do đó, thành Phật cũng nó ra. Còn Bồ Đề có nghĩa là giác. Ông Bồ Đề Tổ Sư ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ý nói giác tánh từ tâm sanh, tức trí huệ sanh. Đoạn này nói về sự phát triển trí vô sư của người tu học. Do đó Bồ Đề Tổ Sư nói: "Ta cấm người không được bảo là học trò của ta, dù chỉ nửa lời." Ngộ Không thưa: "Con quyết không dám, chỉ nói là mình tự học biết mà thôi." Trở lại Ngộ Không, bái biệt thầy trở về đến quê hương. Nghe bầy khỉ con cháu nói ở nhà bị hỗn thế ma dương uy hiếp, sát hại, bèn tìm đến chỗ ma dương giết chết báo thù. Từ ấy, ngày ngày an hưởng vui chơi và diễn tập võ nghệ cho bọn khỉ, uy thế vang dội, yêu dương các nơi thần phục, có binh đội đông mà không binh khí. Hầu Dương làm phép đoạt binh khí trong kho của nước Ngạo Lai đem về phân phát. Còn riêng mình, Hầu Dương đi xuống Long Cung tìm món binh khí cho vừa tay. Long Dương hiến thứ nào cũng bị Hầu Dương chê nhẹ. Sau cùng, Long Dương dẫn đến cột sắt trấn đáy biển Thiên Hà. Ngộ Không cầm lên, thấy hai đầu bịch vàng, giữa ghi hàng chữ Như Ý Bổng, nặng một vạn 3.500 cân, bèn ước nó nhỏ lại, tức thì gậy thu nhỏ như ý muốn. Ngộ Không vui mừng nhận thiết bản và bảo biến nó nhỏ như cây kim thiêu, dắt vào lỗ tai. Từ đây Hầu Dương thoải mái kết bạn cùng sáu yêu dương, ngày ngày chén tạc chén thù, bàn văn giảng võ, dạo chơi khắp xứ. Một hôm rượu say ngủ thiếp, Hầu Dương thấy hai tiểu quỷ mang trác đến bắt trói dẫn về điện U Minh. Tức giận, Hầu Dương lấy thiết bản đập chết hai con quỷ đó và nói với Diêm Dương: "Lão tôn ta đắc đạo, cùng trời đất trường thọ, vượt ngoài tam giới ngũ hành, sao nhà ngươi bắt ta? Lấy ngay sổ sanh tử ra ta xem." Cầm sổ sanh tử, Ngộ Không đòi bút mực xóa hết tên mình và tên loài khỉ. "Thế là xong, từ nay ta không thuộc quyền các ngươi cai quản nữa." Bởi Hầu Dương có thần thông biến hóa, quấy rối Long Cung, xóa sổ địa phủ, nên các thần tâu lên Thượng Đế. Thượng Đế toan sai thiên binh thiên tướng xuống Bắc, Thái Bạch Kim Tinh hòa giải xin Thượng Đế triệu về trời, trao cho nó một chức quan nhỏ để chiêu an. Thượng Đế chấp nhận cho làm chức Bật Mã Ôn. Hầu Dương không biết chức ấy làm gì, nhưng vẫn vui vẻ cưỡi mây lên thiên đình nhận chức. Ít lâu sau nghe bạn đồng liêu nói đó là chức thấp kém hơn hết, chỉ việc trông coi ngựa thôi. Hầu Dương nổi giận đạp đổ công án ra khỏi cửa trời về núi Hoa Quả. Một hôm có độc giác Quỷ Dương đến dâng áo hoàng bào chúc tụng: "Tài phép như ngài phải làm đến Tề Thiên Đại Thánh mới vừa." Hầu Dương cả mừng, bèn sai bọn khỉ may một lá cờ thêu bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh treo trước cửa động và thông báo cho các yêu vương trong vùng cùng biết. Nói về Thượng Đế, khi lâm triều, các quan tâu việc Hầu Dương bỏ sở, Thượng Đế sai thiên tướng xuống bắt Hầu Dương. Các tướng không hạ nổi nó. Thượng Đế toan đem thêm quân tiêu diệt. Thái Bạch Kim Tinh lại tâu: "Bạch Thượng Đế, Hầu Dương muốn làm chức Tề Thiên Đại Thánh, ý không biết rõ quan hàm to nhỏ, không biết so sánh cao thấp, chỉ chuộng danh hiệu. Xin Thượng Đế xuống chỉ chiêu an, phong nó chức Tề Thiên Đại Thánh. Đó chỉ là hư danh, không có bổng lộc gì, để nó không sinh cuồng vọng, ngõ hầu trời đất được yên tĩnh." Thượng Đế chấp thuận. Ngộ Không trở lại thiên cung lấy làm vui thích, vì tiên danh đã đưa vào sổ trường sanh, không bị đọa vào dòng sinh tử luân hồi. Vì thấy Tề Thiên ở không rong chơi sợ sanh chuyện, Thượng Đế cho giữ vườn đào. Ở đây Tề Thiên mặc tình trộm đào tiên ăn thỏa thích. Một hôm nghe Tây Dương Mẫu thiết hội bàn đào đại các thánh tiên mà không mời Tề Thiên, y lẻn vào trước lấy rượu quỳnh tương uống và ăn hết món ngon vật lạ. Xong y gật gưỡng đi nhầm vào cung Đâu Xuất, đến nơi không thấy ai cả, chỉ có lò lửa đang cháy rực, quanh lò để năm hồ lô đựng kim đơn. Đại thánh lấy kim đơn ra ăn hết, giây lát tỉnh rượu nghĩ: "Vậy là không tốt rồi, tội giả lớn lắm, chi bằng trở về hạ giới làm vua là hơn." Nghĩ rồi bay ra cửa thẳng về Hoa Quả Sơn. Các khỉ thiết tiệc mừng, Tề Thiên tàn hình bay lên hội bàn đào, trộm thêm bốn hũ rượu về chia nhau uống. Hay tin Tề Thiên náo loạn thiên giới, Thượng Đế giận, sai các thiên tướng quyết bắt cho kỳ được Tề Thiên về trị tội. Sau mấy trận thư hùng long trời lở đất, Hầu Dương một mình cự không lại, bị bắt trói giải đến Trảm Yêu Đài để chém đầu lột xác. Thôi nào đao chém, búa bổ, giáo đâm, kiếm xả, vẫn không hề hấn gì. Thần hỏa đốt, thiên lôi đã cũng không chết. Thái Thượng nói: "Nó ăn quả đào tiên, uống rượu ngự, nuốt tiên đơn, nên đã thành thân kim cương, không thể nào bị thương nữa. Chi bằng bỏ vào lò bát quái đốt quách cho xong." Thái Thượng Lão Quân đem Tề Thiên về cung Đâu Xuất, bỏ vào lò đun được 49 ngày đủ độ lửa, mở lò lấy thuốc. Đại Thánh liền nhảy ra, đạp đổ cả lò, chạy biến ra ngoài, lấy tiết bản dung lên, gặp ai đánh nấy, làm náo loạn thiên cung lần nữa. Các thiên tướng dây đánh dồn Đại Thánh vào một góc nhưng không thắng nổi. Thượng Đế truyền chỉ thỉnh Phật Tổ đến giải cứu. Phật Tổ cùng A Nan Ca Diếp đến gọi Đại Thánh ra hỏi y muốn gì. Đại Thánh nói: "Thượng Đế không nên chiếm lâu chốn thiên đình. Bây giờ bảo người đem thiên cung nhường lại cho tôi thì thôi, bằng không tôi sẽ quấy rối mãi không thanh bình được." Phật Tổ hỏi: "Nhà ngươi ngoài phép trường sanh biến hóa còn có phép gì nữa mà đòi chiếm thiên cung?" Tề Thiên nói: "Tôi có nhiều thủ đoạn lắm, có 72 phép biến hóa, lại biết cân đổ dân, mỗi lần bay đi được 18.000 dặm, như vậy sao không ngồi được ngôi trời?" Phật Tổ nói: "Ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi cân đổ dân mà ra khỏi bàn tay phải của ta thì ta cho ngươi được cuộc." Đại Thánh cả mừng nói: "Làm ngay bây giờ có được không?" Phật Tổ bèn giơ tay phải lên, xòe ra như lá sen. Đại Thánh nhảy vào lòng bàn tay Phật nói: "Ta đi đây." Thoát giọt lên mây, không thấy bóng dáng đâu cả. Đại Thánh đang bay trên mây, thấy có 5 cây cột trụ đỏ, nghĩ đây chắc là cùng đường rồi, ta phải đánh dấu để về có cớ nói với Như Lai. Bèn nhổ lông hóa bút mực viết vào cột giữa: "Đại Thánh đã đến đây chơi một lần rồi." Xong thu lông lại, nhưng để rơi vài giọt nước tiểu. Bấy giờ Đại Thánh cân đổ dân về chỗ cũ nói: "Ta đi, giờ về đây, hãy bảo Thượng Đế nhường thiên cung lại cho ta. Như Lai nói, ngươi chưa ra khỏi bàn tay ta, ngươi đánh dấu còn đây. Đại Thánh xem kỹ, thấy những chữ mình ghi còn ràng ràng, giật mình nhưng còn ngờ nói, để ta đi xem lại một lần này nữa đã. Đại Thánh toan nhảy đi, nhưng bị Phật Tổ giơ tay nắm lại, rồi hóa năm hòn núi đè Đại Thánh, viết sáu chữ bùa, sai dán lên đỉnh, đợi tội ác mãn kỳ sẽ có người đến cứu. Ngụ ý đoạn trên, Tề Thiên tượng trưng cho trí tuệ. Con người cho dù tài giỏi đến đâu mà không hướng thiện sẽ gây biết bao rối rắm, tai họa, và rốt cuộc sẽ bị chôn vùi dưới vật chất, chịu đau khổ vĩnh kiếp. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nguyên căn gốc của vật chất trên thế gian này. Con người khó thoát khỏi ngoài ngũ hành là vậy. Tìm người thỉnh kinh. Từ khi Phật Tổ nhốt Hầu Dương, trời đất được yên tĩnh, thấm thoát đã ngót 500 năm. Một hôm Phật Tổ nói với các Bồ Tát, La Hán và tứ chúng: Nay cõi ta bà, dân chúng không rõ nhân quả, tội phước, cứ làm điều hung ác, nên mãi thọ quả khổ đau. Ta có ba tạng kinh giáo hóa dân chúng, làm lành lánh dữ, tu giải thoát sinh tử luân hồi. Hiện ta cần người đi tìm vị thiện tính, đạo cao đức trọng, chịu gian khổ đến Tây Thiên thỉnh kinh về cứu độ dân sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm bạch: Đệ tử bất tài cũng xin sang Đông Độ tìm người thỉnh kinh. Như Lai rất mừng nói: Quan Âm Bồ Tát đi là ổn rồi. Đi chuyến này phải xem đường đất, ghi nhớ xa gần thế nào, đường đi ra sao, dặn lại người đi thỉnh kinh. Riêng Bồ Tát muốn tìm người đi thỉnh kinh, đừng bay quá cao hay quá thấp, hãy đi khoảng nửa mây nửa mù, bán dân bán dụ, dễ gặp hơn. Ta cho Bồ Tát năm thứ bảo bối: một tấm áo cà sa, một cây tích trượng có chín dòng. Hai thứ này đưa cho người thỉnh kinh dùng. Nếu kiên tâm đến đây được, mặc áo ta sẽ thoát luân hồi, cầm tích trượng không bị ác vật gây hại. Còn ba cái dòng là ba thiên thần chú cẩn cô, để hàng phục đồ đệ vốn còn tánh yêu tinh phải vâng lời. Bồ Tát lĩnh các bảo bối giao cho Huệ Nhạn và bảo theo ngài đi tìm người thỉnh kinh. Đi khoảng nửa mây nửa mù, ý nói hành giả phải đi theo đường trung đạo. Thâu phục Sa Tăng. Hai thầy trò đi đến bờ sông Lu Sa, Bồ Tát nói: Đồ đệ ơi, nơi này khó đi, người thỉnh kinh là tục cốt phàm thai, qua làm sao được? Đang nghĩ ngợi, bỗng có con yêu tinh mặt xấu xí hung tợn, cầm bảo trượng đến định bắt Bồ Tát. Huệ Nhạn chặn lại, hai bên hỗn chiến dây lâu, yêu quái đỡ roi hỏi: Nhà ngươi là sư sãi ở đâu tới đây, cử với ta? Huệ Nhạn nói: Ta là Huệ Nhạn, theo Bồ Tát Quan Âm sang Đông Độ tìm người thỉnh kinh. Yêu nghe nói liền đến trước Quan Âm xin tha tội. Yêu nói: Con không phải yêu ma, con là Quyện Liêm đại tướng coi xe ở Điện Linh Tiêu. Vì lỡ tay làm vỡ chén lưu ly, bị Thượng Đế đầy xuống hạ giới, chịu đói khát, cứ hai hoặc ba ngày phải ra khỏi sóng nước bắt người ăn thịt, không ngờ phạm tới Bồ Tát. Quan Âm khuyên nên quy y theo Phật, rồi ở đó chờ người đi thỉnh kinh đến phò tá đói công chuộc tội. Bồ Tát làm lễ quy y thọ giới cho Yêu và đặt pháp danh là Sa Ngộ Tịnh. Bồ Tát từ biệt Sa Ngộ Tịnh rồi cùng Huệ Nhạn thẳng sang Đông Độ. Thâu phục Bát Giới. Hai thầy trò đi ít lâu, thấy một tòa núi cao mịt mờ ác khí, không thể trèo được, toan cởi mây qua. Bỗng một con yêu hiện ra, nhảy sổ tới, giơ đinh ba phan Bồ Tát. Mộc Tra ngăn lại, hai người đánh nhau quyết liệt. Quan Âm cầm hoa sen trên không ném xuống, làm roi sắt và đinh ba giạt ra. Yêu quái hoảng sợ hỏi: Nhà ngươi ở đâu, dám giở ngón ngỡn tiếng qua lừa ta? Mộc Tra nói: Đây là hoa sen của Quan Âm Nam Hải. Quái vật nghe danh Bồ Tát vội sụp lại gọi to: Xin Bồ Tát tha tội, tha tội. Bồ Tát từ trên mây bước xuống hỏi: Ngươi là heo rừng thành tinh ở nơi nào, dám ngăn trở ta? Con yêu quái thưa: con không phải là heo rừng, nguyên là thiên bồng nguyên soái, vì sai rượu ghẹo hằng nga bị đánh rồi đài xuống hạ giới, đi làm đường đầu thai vào loài heo, bực mình cùng giết chết heo mẹ heo con, chiếm vùng núi này ăn thịt người cho qua ngày. Ngờ đâu phạm phải Bồ Tát, xin Bồ Tát cứu giới, cứu giới. Bồ Tát nói: Nếu muốn có tiền đồ chớ bỏ lỡ tiền đồ. Nhà ngươi phạm tội ở thượng giới, nay lại không đổi lòng hung ác giết người, làm điều dữ, chẳng là chồng thêm tội sao? Yêu quái nói: Tiền đồ với chẳng tiền đồ, cứ như Bồ Tát nói thì con phải nuốt gió mà sống sao? Ngồi xưa có câu: theo pháp quan bị đánh chết, theo pháp Phật bị đối chết. Thôi đi, cứ bắt người ăn thịt, rồi chồng đến ngàn muôn tội cũng không cần. Bồ Tát hỏi: Muốn làm thiện, trời cũng tùy. Nếu ngươi chịu quy y theo chánh đạo sẽ có chỗ nuôi thân, có đủ ngũ cốc không bao giờ đói, cần gì phải ăn thịt người? Quái vật tỉnh ngộ thưa: Con muốn theo con đường chánh nhưng đã phạm tội với trời, không cầu đạo được nữa. Có câu: hoạch tội ư thiên, vô sở đạo giả. Bồ Tát nói: Ta dâng lệnh Phật Tổ sang Đông Độ tìm người thỉnh kinh. Nếu nhà ngươi thuận theo làm đồ đệ cùng người sang Tây Trúc để lấy công chuộc tội, tất khỏi tai nạn. Yêu quái vui mừng: Con xin theo. Bồ Tát xoa đầu làm lễ thụ giới quy y, lấy thân hình làm họ, gọi là Trư, đặt pháp danh là Ngộ Năng. Từ đó y vâng lời ăn chay niệm Phật, cử tuyệt ngũ luân tam yểm, đợi người đi lấy kinh. Ngũ luân tam yểm là 5 món rau và 3 món thịt. Cứu rồng ngọc. Bồ Tát cùng Mộc Tra đi lưng chừng mây, thấy trên không trung có con rồng ngọc kêu cứu. Bồ Tát đến gần hỏi: Ngươi là giống rồng, sao chịu tội ở đây? Rồng đáp: Con là con vua Tây Hải Long Dương, vì châm lửa đốt cháy Ngọc Minh Châu nên bị Ngọc Đế phạt đánh và treo ở đây chờ xử trảm, cúi mong Bồ Tát cứu cho. Quan Âm Bồ Tát bèn lên thiên cung tâu cùng Ngọc Đế xin tha tội cho rồng ngọc và giao cho nó làm ngựa chở người đi thỉnh kinh. Ngọc Đế y tấu tha cho rồng. Bồ Tát đem rồng xuống vực sâu bảo ở đó chờ, khi có người thỉnh kinh đến thì hóa thành ngựa bạch đưa người sang Tây Thiên lập công chuộc tội. Tề Thiên Quy Y. Bồ Tát dẫn Mộc Tra qua núi sang Đông Độ, đi được ít lâu thấy muôn đạo hào quang sáng chói. Mộc Tra nói: Thưa Bồ Tát, nơi có ánh sáng là Ngũ Hành Sơn có dáng bùa của Phật Tổ đè Tề Thiên ở đó. Hai người lên non xem đạo bùa, trò chuyện làm kinh động Tề Thiên. Tề Thiên lên tiếng hỏi: Ai đó? Bồ Tát xuống núi thấy Tề Thiên bị giam trong cái hộp đá, miệng nói được nhưng không cựa quậy được. Bồ Tát hỏi: Người có nhận ra được ta không? Tề Thiên đáp: Người là cứu khổ cứu nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạch Ngài, tôi bị Như Lai đánh lừa ép vào núi này hơn 500 năm, mong nhờ Bồ Tát mở lòng phương tiện cứu lão tôn với. Bồ Tát nói: Nghiệp ngươi nặng lắm, cứu ra khỏi đây sợ ngươi gieo tai họa chẳng tốt. Đại Thánh thưa: Tôi đã biết hết rồi, cầu Ngài từ bi chỉ cho đường chánh đạo, xin tình nguyện tu hành. Bồ Tát rất hoan hỷ nói: Ngươi đã có lòng, hãy chờ ta sang Đông Độ tìm người thỉnh kinh, ta kêu người ấy cứu, rồi ngươi theo làm đồ đệ tu hành theo đạo Phật. Tề Thiên đáp: Xin đi, xin đi. Bồ Tát nói: Để ta đặt pháp danh cho. Đại Thánh bạch: Tôi đã có pháp danh là Tôn Ngộ Không rồi. Bồ Tát nói: Trước đây ta có thâu phục hai người đều có chữ Ngộ, ngươi cùng hợp với bọn họ tốt lắm, tốt lắm. Thôi, ta đi đây. Bồ Tát tìm thần tăng. Bồ Tát và Mộc Tra giả từ Ngộ Không thẳng đến Trường An nước Đại Đường, biến thành hai nhà sư ghẻ lỡ, mang cà sa và tích trượng đi bán. Lúc bấy giờ có Ân Tiểu Thơ, vợ của Trạng Nguyên Trần Quang Nhị, bị giặc cướp giết chồng và bắt ép nàng làm vợ. Lúc ấy nàng đang có thai nên đành ưng chịu để chờ sanh con. Đến ngày khai hoa nở nhụy, nàng sanh được đứa con trai đẹp đẽ phi thường. Trong lúc lâm bồn, Ân Tiểu Thơ mơ màng nghe có một giọng nói: "Mãn Đường Kiều, hãy nghe ta truyền mệnh, ta là Nam Cực Tinh Quân, dâng lệnh Quan Âm Bồ Tát ban cho ngươi một đứa trẻ. Sau này sẽ có danh tiếng lừng lẫy khắp bốn phương. Ngươi mau tìm cách cứu đứa trẻ, đừng để Lưu Hồng giết chết nó. Sau này tức sẽ được đoàn tụ vinh hoa." Tỉnh dậy, Tiểu Thơ vẫn còn nhớ rõ giấc mộng. Nàng thừa lúc tên Cường Bạo vắng nhà, bèn đem đứa bé ra bờ sông, đặt nằm trên tấm ván, cột chặt vào đó và cắn tay lấy máu viết bức quyết thư, kể rõ lai lịch hoàn cảnh, mong ai vớt được bảo hộ giùm, rồi đẩy ván ra giữa dòng sông. Tấm ván trôi mãi, đến bến chùa Kim Sơn thì tấp vào đó. Trưởng lão chùa ấy là Pháp Minh, một vị hòa thượng chân tu, đang ngồi tham thiền, nghe tiếng trẻ khóc, vội ra bờ sông xem. Thấy đứa bé trên tấm ván, bèn vớt lên và đọc quyết thơ rõ lai lịch và giữ kín, rồi đặt tên bé là Giang Lưu. Nuôi Giang Lưu đến 18 tuổi, sư cho cắt tóc tu hành, đặt pháp danh là Quyền Trang. Quyền Trang lớn lên, tìm được cả quyến thuộc, nội ngoại sum vầy, và tên gian ác bị xử tử. Quyền Trang tuy trùng phùng rất vui vẻ, nhưng vẫn xin được tiếp tục tu hành, danh đức được mọi người mến mộ. Vua Đường Thái Tôn chuẩn cho đến chùa Hồng Phúc làm trưởng lão.